Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 614 Kinh Thành sinh biến. Kinh Thành đã xảy ra chuyện, nhìn đến này phong thư, Tô Nhiễm trong lòng lập tức nhảy ra tới cái này ý tưởng, chỉ là Vinh Vương ở tim cũng không có nói. Mặt khác sự, Tô Nhiễm chỉ bằng vào chính mình đầu óc đoán, nàng cũng đoán không ra cái nguyên cớ tới. Nàng chỉ có thể gọi tới Hoa Tỷ Nhi, đêm này phong thư cũng cho nàng nhìn, Hoa Tỷ Nhi xem sao. Nàng nhỏ giọng hỏi, chính là Hoàng thượng bệnh tình lại tăng thêm, Nguyệt Tỷ Nhi bị thu vào Khâm Thiên Giám sao, Hoàng đế bệnh tình tựa hồ dần dần hảo lên, triều dã trên dưới an ổn rất nhiều, Hoàng hậu cùng Bùi Quý Phi chi gian đấu tranh đều hòa hoãn không ít. Nhưng là, này đó đều là mặt ngoài. Tô Nhiễm ngầm cùng Lý Nhị còn có Viên Tiên Sinh thảo luận quá việc này. Viên Tiên Sinh cái nhìn là, hiện tại vị này hoàng đế ngôi vị hoàng đế nếu là cưỡng cầu. Như vậy hắn liền nhất định sẽ vì này phân cưỡng cầu trả giá đại giới. Nói cách khác, long khí phản phệ là tất nhiên, Nguyệt Tỷ Nhi xuất hiện cũng chỉ có thể trì hoãn cái này quá trình tính tính nhật tử. Nguyệt Tỷ Nhi đều đã giúp hoàng đế kéo dài nửa năm. Này đã thực không dễ dàng, nhưng liền tính như vậy. Này cùng ta có trở về hay không Kinh Thành có quan hệ sao? Tô Nhiễm lắc đầu, nơi này đầu khẳng định còn có khác sự, đó là việc này dính dáng đến Vinh Vương Điện Hạ. Hoa Tỷ Nhi lại nghĩ nghĩ, Tô Nhiễm liền ngực một nắm tính. Việc này chúng ta ở chỗ này cũng đoán không ra cái nguyên cớ tới. Ta còn là gọi người cấp Tráng Ca Nhi hắn cha đi cái tin. Làm hắn đi hỏi thăm hảo, trong lòng như vậy tính toán. Tô Nhiễm cũng làm như vậy, ngày hôm sau buổi tối. Lý Nhị liền đã trở lại, trong kinh thành thật là đã xảy ra chuyện, hắn nhìn thấy Tô Nhiễm liền. Phun ra những lời này, Tô Nhiễm tâm trầm xuống. Rốt cuộc chuyện gì, Tấn Vương đã chết, Lý Nhị nói, a. Tô Nhiễm một tiếng kêu sợ hãi. Hắn như thế nào? Chính là, này lại cùng Vinh Vương có cái gì quan hệ? Người trước đừng có gấp, nghe ta từ từ cùng ngươi nói, Lý Nhị lôi kéo nàng ngồi xuống. Mới lại chậm thanh cùng nàng nói lên chuyện này tiền căn hậu quả Tô Nhiễm mới biết được. Nguyên lai lần đó ở trong cung gặp qua Nguyệt Tỷ Nhi sau. Tấn Vương đã bị Nguyệt Tỷ Nhi mỹ mạo cùng với trên người nàng bao phủ kia một tầng thần bí hơi thở. Hấp dẫn. Hắn nương chính mình thân phận chi tiện, thường thường hướng Khâm Thiên Giám đi, muốn đạt được Nguyệt Tỷ Nhi phương tâm, Bùi Quý Phi đối nhi tử hành động cũng là cầm duy trì thái độ. Sớm tại Hoàng đế điểm danh từ Tô Nhiễm bên người phải đi Nguyệt Tỷ Nhi sau. Nàng liền biết Nguyệt Tỷ Nhi đối Hoàng đế tới nói là một cái thập phần quan trọng tồn tại. Một khi đã như vậy, nếu chính mình nhi tử có thể đem Nguyệt Tỷ Nhi cưới trở về nói. Kia Tấn Vương không phải cũng nhiều một phân đoạt đích lợi thế. Chỉ là, Nguyệt Tỷ Nhi đối Tấn Vương ân cần làm như không thấy. Bị cuốn lấy phiền, nàng trực tiếp nói cho Tấn Vương nàng là thiên sát cô tinh mệnh cách. Đời này kiếp này đều không thể gả chồng, nếu một hai phải cưỡng cầu nói. Nam nhân kia nhất định sẽ không chết tử tế được, Tấn Vương lại không tin. Hắn tự nhận là hoàng đế sủng ái nhất nhi tử. Một thân long khí, phúc trạch thâm hậu, nhất định sẽ không có việc gì, hơn nữa bị Nguyệt Tỷ Nhi cự tuyệt nhiều lần về sau. Hắn cũng không kiên nhẫn, thế nhưng hiếu thắng cưới Nguyệt Tỷ Nhi, hoàng đế cũng không biết bị Bùi Quý Phi thổi cái gì gối đầu phong. Thế nhưng cũng đồng ý việc này, kết quả, liền ở Tấn Vương vui mừng chuẩn bị nghênh thú Nguyệt Tỷ Nhi làm trắc phi thời điểm. Bi kịch đã xảy ra. Hắn ở cùng phụ tá đi ra ngoài uống rượu du ngoạn thời điểm. Trượt chân rơi vào hồ nước, bị vớt lên thời điểm cũng đã không được Tấn Vương tồn tại thời điểm. Bùi Quý Phi đối Nguyệt Tỷ Nhi thiên sát cô tinh mệnh cách không cho là đúng. Chính là Tấn Vương vừa chết, Bùi Quý Phi thay đổi chủ ý. Nàng chết sống nhận định Tấn Vương là bị Nguyệt Tỷ Nhi hại chết. Một hai phải giết Nguyệt Tỷ Nhi cấp Tấn Vương chôn cùng, hoàng đế sủng ái nhất nhi tử chính là Tấn Vương. Tấn Vương vừa chết, hắn mệnh cũng đi hơn phân nửa. hơn nữa Bùi Quý Phi tại bên người khóc lóc kể lể mấy trang. Hắn thế nhưng cũng buông lỏng tâm tư, thiếu chút nữa liền đồng ý Bùi Quý Phi thỉnh cầu, chỉ là Nguyệt tỷ nhi là Tô Nhiễm người, Vinh Vương sao có thể trơ mắt nhìn nàng liền như vậy đã chết. Cho nên, thời khắc mấu chốt, hắn đứng dậy, kiên quyết che chở Nguyệt tỷ nhi, thậm chí không tiếc đứng ở Bùi Quý Phi trước mặt, chỉ vào Bùi Quý Phi cái mũi chửi ầm lên, Bùi Quý Phi tang tử, vốn dĩ tâm tình liền bi thống không thôi, kết quả Vinh Vương còn vì một tiểu nha đầu đối nàng bất kính. Nàng trong cơn giận dữ, thế nhưng liền ác hướng gan biên sinh, liền xúi dục hoàng đế dứt khoát nhân cơ hội cũng đem Vinh Vương tiêu diệt hào. Một tháng tỷ nhi, hoàng đế nói buông tay cũng liền thả, chính là Vinh Vương lại không phải tùy tùy tiện tiện là có thể động. Chỉ là, Vinh Vương biểu hiện cũng đích xác quá mức, hoàng đế trong lòng sinh khí, liền đem hắn gọi vào trước mặt đi quở trách hắn vài câu. Lệnh cưỡng chế hắn hướng đi Bùi Quý Phi nhận lỗi nhận sai. Vinh Vương không phục, phản lại mắng hoàng đế vài câu, hoàng đế giận dữ. Đương trường bị hắn tức giận đến hộc máu, người thiếu chút nữa ngất đi cứ như vậy. Vinh Vương tội lỗi có thể to lắm, tuy rằng không có bị hạ ngục, chính là hắn hiện tại cũng bị giam cầm ở vương phủ nội. Vương phủ chu vi đều bị Ngự Lâm quân trông coi. Không thể ra vương phủ nửa bước, cũng không biết là đã đến giờ, vẫn là bởi vì tang tử chi đau, cũng hoặc là bị Vinh Vương cấp tức giận đến, dù sao hoàng đế hiện tại ngã bệnh, mà hiện ra ở mọi người trước mắt sự thật chính là, hắn là bị Vinh Vương cấp khí thành như vậy. Vì thế, Bùi Quý Phi nhà mẹ đẻ người liên hợp lại, lại vơ vét Vinh Vương năm đó ở kinh thành làm nhiều việc ác chứng cứ. Tính toán nhân cơ hội hung hăng trừng trị Vinh Vương một hồi. Hơn nữa, bọn họ còn đã từ Vinh Vương sự tình nghĩa rộng tới rồi An Ca Nhi trên người. Ai kêu Vinh Vương cùng An Ca Nhi hai người chi gian vẫn luôn có lui tới. Mà An Ca Nhi sau lưng người chính là Thái tử. Bọn họ làm nhiều như vậy, chân chính mục đích căn bản chính là muốn vặn ngã Thái tử. Hảo dựa thế đỡ lập Bùi Quý Phi ấu tử. Năm nay vừa mới mãn 8 tuổi Tề Vương vì Thái tử. Vinh Vương, An Ca Nhi, Thái tử ba người hiện tại thành buộc ở một cây dây thừng thượng châu chấu. Động một chút rút dây động dừng, này liền làm cho trong kinh thành thế cục đều khẩn trương lên, Tô Nhiễm nếu lúc này hồi kinh. Như vậy Lý Nhị không tránh được cũng muốn bị liên lụy đi vào, Vinh Vương đương nhiên cũng là phát. Hiện điểm này. Cho nên hắn ở bị giam cầm phía trước đơn giản cấp Tô Nhiễm viết một phong thơ. Chạy nhanh gọi người đưa tới, nghe xong sự tình tiền căn hậu quả. Tô Nhiễm trước mắt chính là tối sầm, bọn họ quả thực chính là ở hồ nháo. Nàng nắm chặt ghế dựa tay vịn, hết thảy rõ ràng đều là Tấn Vương tự tìm, hắn chết cũng là tự làm tự chịu, kết quả hiện tại khen ngược, đã chết một cái Tấn Vương. Bùi gia lập tức liền thay đổi phương hướng, lại đẩy ra một cái thay thế phẩm, thuận tiện, còn nhân cơ hội lại tưởng đem Tề Vương thượng vị trên đường sở hữu chướng ngại đều cấp diệt trừ. Bọn họ này vừa ra liên hoàn kế nhưng thật ra chơi đến xinh đẹp. Hơn nữa, giết chết Nguyệt tỷ nhi, Bùi Quý Phi rốt cuộc là vì chính mình nhi tử hết giận. Vẫn là bụng dạ khó lương tưởng hủy diệt cái này có thể duy trì hoàng đế tánh mạng mấu chốt nơi. Làm cho hoàng đế chạy nhanh đi tìm chết, nàng tiểu nhi tử thuận lợi vào chỗ. Mà hoàng đế cũng là hồ đồ, hắn chẳng lẽ đã quên Nguyệt tỷ nhi đối hắn tầm quan trọng sao? Vì tranh đoạt cái kia ngôi vị hoàng đế, những người này thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kia sắc mặt quả thực ghê tởm, Lý Nhị thở dài. Triều đình trung sự không phải xưa nay đã như vậy sao? Hiện tại kinh thành đã rối loạn, người vẫn là không cần trở về hào. Bất quá, Vinh Vương phủ tuy rằng bị giam cầm lên, nhưng tạm thời vẫn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền tính Bùi gia lại như thế nào nhảy nhót lung tung. Lấy hắn thông minh, hắn tưởng tự bảo vệ mình cũng nhất định không thành vấn đề, nhưng thật ra nàng. Nếu một hai phải chạy trở về nói, ngược lại lại muốn đất bằng sinh ra tới một đống gợn sóng. làm Vinh Vương vì nàng lo lắng, ta biết, nếu đã xảy ra những việc này, ta đương nhiên tạm thời sẽ không lộn xộn, Tô Nhiễm gật đầu. Ta chỉ là cảm thấy trái tim băng giá, mới bao lâu thời gian. Không nghĩ tới trong kinh thành liền lại đã nháo thành như vậy, kế tiếp. Chỉ sợ nơi đó lại muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, nàng thấp giọng nói, ân, nam nhân. Gật đầu, nhưng tạm thời hẳn là lan đến không đến Tây Bắc tới. Chúng ta liền trước tiên ở nơi này chờ bên kia tin tức đi. Tô Nhiễm lại nhắm mắt lại, nàng ba cái đệ đệ. Trong đó hai cái đều ở kinh thành, lại còn có bị cuốn vào lớn như vậy một việc bên trong. Còn có Nguyệt Tỷ Nhi, này ba cái nhưng đều là nàng vẫn luôn đặt ở đầu quả tim người trên. Kết quả hiện tại bọn họ cùng nhau đã xảy ra chuyện. Nàng lại bất lực, chỉ có thể rất xa tránh ở Tây Bắc, mắt trông mong ngóng trông bên kia truyền đến nhỏ tí tẹo tin tức. Loại cảm giác này thật là làm nàng phẫn uất lại khó chịu kế tiếp nhật tử. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy dị thường gian nan, Vinh Vương cùng An Ca Nhi đều bị người nhìn thẳng. Cùng ngoại giới liên hệ đều bị chặt đứt. Như vậy kế tiếp Tô Nhiễm đương nhiên cũng liền tiếp không đến bọn họ gửi thư. Tô Nhiễm chỉ có thể mỗi ngày mắt trông mong ngóng trông Lý Nhị bên kia có thể cho nàng đưa tới kinh. Thành mới nhất tin tức Lý Nhị cũng không có làm nàng thất vọng. Chỉ cần có tin tức lại đây, hắn trước tiên trở về nói cho nàng, Tô Nhiễm chậm rãi biết. Thái tử rốt cuộc đứng ra, hắn cũng lựa chọn giữ gìn Nguyệt Tỷ Nhi. Bùi Quý Phi một hệ bởi vậy làm khó dễ, chỉ trích thái tử bất hiếu không đễ, nàng khóc đến quá mức bi thương, khiến cho hoàng đế đều trước mặt mọi người quở trách thái tử hai lần, thái tử địa vị nguy ngập nguy. Cơ chiếu cái này tình thế đi xuống, hoàng đế phế bỏ thái tử chỉ là sớm muộn gì sự, chỉ là thái tử sẽ ngồi chờ chết sao? Tô Nhiễm nhưng không như vậy cho rằng, Viên tiên sinh càng là đối thái tử ôm cực đại hy vọng, vị này. Thái tử điện hạ từ nhỏ trải qua trắc trở, hắn nếu một người có thể ở tiên đế khẩn nhìn chằm chằm hạ bình yên sống sót. Còn hoàn thành Hoài Nam Vương công đạo cho hắn rất nhiều nhiệm vụ. Là có thể biết hắn tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật. Bùi gia đám kia người đối hắn thoạt nhìn hùng hổ, nhưng hắn còn không có ra chiêu đâu. Cuối cùng hưu chết về tay ai còn rất khó nói. Dù sao ta xem trọng thái tử. Hắn một khi ra chiêu. Này tình thế tuyệt đối nghịch truyền. Không tin các ngươi chờ xem trọng. Hắn như thế hạ phán đoán suy luận. Sau đó, lại quá một tháng, một cái thiên đại tin tức từ kinh thành truyền đến. Hoàng thượng băng hà, này tình thế, quả nhiên nghịch chuyển đến đáng sợ. Tô Nhiễm biết được tin tức sau. Nàng lẩm bẩm tự nói. Hết chương.